Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 99, phỏng vấn. Hạ, Đỗ Tinh Diễn nhắc nhở Cố Nam An nhìn nội dung, là văn chương nửa đoạn sau, tác giả bàn tơ đại tiên phỏng vấn đến một vị vũ dương tiên nhân. Hỏi thăm vấn đề chính là Đỗ Tinh Diễn nâng lên, dung mạo tương tự. Vũ Dương tiên nhân đầu tiên biểu thị, hắn đối theo như đồn đại tỷ nữ cùng Du Long quán thủy luyện sư phải chăng dung mạo tương tự cũng không cảm kích, đối với hai người này vì sao đều họ thủy, hắn cũng không quan tâm chút nào, đối với cái này không cho bình luận, hắn chỉ là như vậy hồi tưởng lại chính hắn từng nghe đến một đoạn cố sự. Bàn tơ đại tiên đối Vũ Dương tiên nhân cố sự tương đối cảm thấy hứng thú. Tại nàng thúc dục lần, Vũ Dương tiên nhân đem cố sự giảng thuật ra. Tại cố sự này bên trong, huynh đệ hai người chung tranh một nữ, lại tất cả đều thất bại. Nữ chính gả vì người khác phụ, 18 năm về sau, bọn hắn phát hiện một cái cùng nữ chính dung mạo cực giống như nữ số 2. Thế là lần nữa lâm vào tình cảm gút mắc, bởi vì lấy 18 năm trước thất bại. Hai huynh đệ thật sâu hiểu được hợp tác cùng có lợi. Điểm thì hai hại, ra trận phụ tử binh, đánh hổ thân huynh đệ đạo lý. Thế là đạt thành cùng hưởng nữ hai hiệp nghị. Cứ như vậy Mỹ Mỹ sinh sống 2 năm. 2 năm sau, nữ hai người mang có thai. Vì hai tử tương lai có thể có được khỏe mạnh tâm lý trưởng thành xấu cảnh. Hai huynh đệ lấy bốc thăm phương thức quyết định. Từ huynh trưởng từ đoạn này quan hệ bên trong rời khỏi. Mà huynh trưởng đi xa tha hương lại nhân họa đắc phúc. Gặp lại trượng phu qua đời nữ chính. Hai người nối lại tiền duyên. Huynh trưởng đem việc này cáo chi huynh đệ về sau. Hai người quyết định cùng một chỗ tổ chức song tu đại điển. Cộng đồng chúc mừng kiên trì 20 năm qua không dễ hạnh phúc. Mà tại song tu đại điển bên trên. Náo nhiệt một màn xuất hiện, nữ chính cùng nữ hai mẫu nữ nhận nhau, đồng thời cùng tuổi nhỏ nữ tam tổ tôn nhận nhau. Đây vốn là một kiện việc vui, nhưng vấn đề xuất hiện, nữ hai có phụ thân là hai huynh đệ trong đó một vị. Lại không biết đến tột cùng là ai, nữ ba phụ thân đồng dạng là hai huynh đệ bên trong một vị. Đồng dạng không biết đến tột cùng là ai. Cố sự giảng đến nơi đây, Vũ Dương đại tiên cười ha ha, lần nữa tuyên bố cố sự chính là nghe đồn, xin chớ dò số chỗ ngồi, đồng thời hướng các độc giả đưa ra một vấn đề, xin hỏi 5 người này ở giữa lẫn nhau hẳn là xưng hô như thế nào? Các độc giả có thể đem đáp án đưa cho Quân Sơn bút ký, ban biên tập. Từ ban biên tập chuyển giao bản thân hắn. Người trả lời có thể lấy được hắn đưa tặng một phần nhỏ quà tặng. Một khối nặng hơn nửa cân đầu chó tinh kim. Cố Nam An nhìn đến đây. Tức đến méo mũi. Chán nổi gân xanh lên. Bờ môi run rẩy, muốn nổi giận. Nhưng lại không nguyện ý. Dò số chỗ ngồi. Trong chốc lát ngẩn ở tại chỗ. Không biết trả lời như thế nào. Thủy Vân San gặp hắn thần sắc khác thường. Khoanh tay đoạt lấy. Quân Sơn bút ký, nhìn xong lập tức trên mặt biến sắc, họ Đỗ tiểu bối, ngươi hôm nay đến đây, đến tột cùng chuyển tâm tư gì, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến chúng ta sự nhẫn nại. Nói chuyện như thế không xuôi tai, ta cho ngươi biết, đừng nhìn ngươi là linh khư các người, chọc giận ta, thật coi ta không dám ra tay giáo huấn ngươi sao? Đỗ Tinh Diễn bình tĩnh trả lời. Thủy tiền bối, ta là đang đuổi tìm việc thật chân tướng, nếu như tiền bối không muốn trả lời, có thể minh bạch cáo chi, ta đổi lại một vấn đề là được. Thủy Vân San nói, như vậy hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, ta không muốn trả lời, ngươi có thể đi, nơi này không chào đón ngươi. Đỗ Tinh Diễn nói, một vấn đề cuối cùng. Thủy tiền bối đến Cố Thị Sơn Trang là thăm bạn vẫn là nghị sự. Hay là tại Sơn Trang ở tạm? Nếu như là ở tạm, ở bao lâu? Thủy Vân San giận dữ. phất tay áo mà lên. Cố Nam An giờ phút này mới thong thả lại sức, đưa tay giữ chặt muốn động thủ Thủy Vân San, mặt đen lên hướng Đỗ Tinh Diễn nói: "Hôm nay liền đến này là ngừng, đạo hữu xin cứ tự nhiên đi." Đỗ Tinh Diễn thu hoạch tràn đầy, nhìn nhân gia nổi giận, liền cũng không dám đợi tiếp nữa. Nói đùa, đối phương thật muốn hướng mình động thủ, không quan tâm về sau làm sao mời trưởng bối ra mặt lấy lại danh dự. Thiệt thòi trước mắt thế nhưng là ăn chắc. Đi ra khỏi Cố Thị Sơn Trang cửa lớn lúc, Đỗ Tinh Diễn bỗng nhiên lại có chút tiếc nuối. Nếu là Thủy Luyện Sư thật hướng mình động thủ, đó là cái gì trang cảnh? Chẳng phải là lại có thể đơn độc viết một thiên báo cáo, cũng không trở về Linh Khư Các. Đỗ Tinh Diễn ngay tại Sơn Trang bên ngoài tùy tiện tìm khối vuông vức chút tảng đá lớn, chỉ dùng một canh giờ liền lưu loát viết xong phỏng vấn đưa tin. Hắn biết phỏng vấn đưa tin trọng yếu nhất chính là đoạt thời gian, vội vàng nhìn xong một lần, không kịp đối văn chương trau chuốt, liền thật nhanh dùng phi phù phát ra. Bản thảo phát ra ngoài về sau, vuốt vuốt thủ đoạn, hắn lại bắt đầu suy nghĩ, cùng Cố gia quan hệ hơi tốt tán tu có nào đâu. Đỗ Tinh Diễn sau khi rời đi, Cố Nam An nhìn xem Thủy Vân San bộ mặt tức giận, vuốt vuốt cái trán, cười khổ nói: "Sư muội làm gì làm một cái tiểu bối sinh khí?" Thủy Vân San cả giận: "Đây không phải tiểu bối hay không tiểu bối sự tình, đã có người bắt nạt đến trên đầu ta tới, nói cái kia tiện tì lớn lên giống ta. Ngươi nói Cảnh Vân Giật lão gia hỏa này từ chỗ nào tìm đến người như vậy? Hắn đến cùng cái gì ý tứ?" Cố Nam An cười nói: "Không vừa vặn nói rõ sư muội phong hoa tuyệt đại, ngươi gặp người thích sao? Ngươi cái gì ý tứ? Ngươi nói là Cảnh Vân Giật cố ý? Ôi ta cái này miệng thối, nói càn nói bậy đâu. Sư muội đừng tức giận, đây bất quá là cái trùng hợp mà thôi. Tóm lại chuyện lần này rất là không thuận, vốn là muốn bắt được Lâu Quan, nhưng kết quả cái gì đều không được đến, còn không hiểu thấu bị người ước đấu. Bây giờ các loại lời đồn đại không ngừng, coi là thật để người tức giận, đều là ngươi, ra cái gì chủ ý ngu ngốc, không phải cầm cái kia tiện tì nói sự tình. Oan uổng a, ta đây không phải đều theo ý ngươi tới sao? Ngươi nói, muốn động khế động tông thánh quán, không quan trọng làm sao động, chỉ cần động là được. Được rồi, trước như vậy đi, ta nên trở về Lạn Kha núi, làm sao lại đi đây? Nhiều năm như vậy không có tới, sống thêm mấy ngày a? Cái này còn thế nào ở? Vừa rồi họ Đỗ tiểu bối chỉ vào cái mũi mắng ta, nói ta không phải Cố Thị Sơn Trang người, không quyền lực đuổi hắn đi. Hắn là có ý gì? Hắn đang mắng ta không tuân thủ phụ đạo sao? Trời có mắt rồi, ta là người như vậy sao? Nói, Thủy Vân San đỏ ngầu cả mắt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, còn kém không khóc ra thành tiếng. Cố Nam An hoảng không ngã đi lên trấn an: "Tại sao khóc? Cái này..." Thủy Vân San một bàn tay hất ra hắn: "Đừng đụng ta, đứng dậy bước nhanh mà đi." Cố Nam An truy ở sau lưng nàng, đuổi tới ngoài cửa, nhìn xem nàng đi xa bóng lưng, nhịn không được thất vọng mất mát. Cảnh Vân Giật đuổi tới Lư Sơn thời điểm đã là đêm đã khuya, hắn chưa thấy qua Lư Sơn động thiên bên trên có thể sống nhờ Vân Thủy Đường, liền dứt khoát ngủ tạm ở dưới xem. Tuy nói Lư Sơn là đạo môn tổng quan, nhưng một quán chi chủ, thân là đại luyện sư Cảnh Vân Giật ngủ tạm ở dưới quan vân nước đường, vẫn như cũ là đáng giá hạ quan độ cao chú ý sự tình. Tiếp đãi lúc từ cũng ân cần vạn phần, lễ tân viện đem nó an bài tại tốt nhất kia mấy bộ trong viện. Sau đó báo biết thượng quan bên trong chấp sự Sùng Đức Quán tu sĩ Vu Chí Tốn. Vu Chí Tốn vội vàng chạy tới gặp nhau, có hơn Cảnh hai nhà bạn tri kỷ, không phân khác biệt, cùng hưởng Tư Nam phủ, có đôi khi là tại nhà mặc cho đại trưởng lão, có có đôi khi là Cảnh Thị chấp trưởng đạo quán, cho nên Vu Chí Tốn tại Cảnh Vân Giật trước mặt, đồng dạng chấp con cháu lễ. Cảnh Vân Giật đãi hắn liền như là nhà mình tiểu bối đồng dạng. Chí Tốn, ngươi những ngày qua đi xem qua Chí Ma không có? Lão tổ, cháu trai 3 ngày trước vừa đi thăm viếng qua, hắn hiện tại hoàn hảo, đã không giống quá khứ buồn bực như vậy, ăn cơm, đi ngủ cũng còn tính có luật, chờ trời sáng, ta liền đi an bài lão tổ cùng hắn gặp nhau. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.